đã đến dưới chân Tù Long Sơn. Ngoài trừ trận pháp cấm không thì trận pháp như mê cũng kia cũng không còn nữa. Huyền Thiên dọc theo chân Tù Long Sơn đi vòng 3-4 dặm, phát hiện một đường lên núi liền dọc theo đó mà lên. Tuy rằng không cách nào phi hành, nhưng tốc độ di chuyển của Huyền Thiên cực nhanh, lên núi như dẫm trên đất bằng, tốc độ bay nhanh, vẻn vẹn chỉ gần nửa canh giờ. Huyền Thiên liền dọc theo đường núi, đi tới trên đỉnh Tù Long Sơn. Tù Long Sơn cao tới 5-6 ngàn mét, là tòa núi cao nhất trong phạm vi hơn vạn dặm quanh đây. Đứng trên đỉnh núi, ánh mắt vô cùng khoáng đạt, trông thấy các ngọn núi khác rất nhỏ bé. Trên đường đi, Huyền Thiên cũng không thấy chỗ nào đặc biệt, đã đến đỉnh núi. Huyền Thiên dọc theo đầu Thạch Long, đi tới Long Khẩu. Chỉ thấy trong Long Khẩu, loạn thất bát tao, ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều bộ hài cốt. Người tiến vào Tù Long Sơn chết trong mê trận trăm dặm kia rất ít, nhưng chết ở Long Khẩu lại rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, Hoàng Đạo Thiên Nhãn 1. Hài cốt ở đây không ít hơn trăm bộ, có còn phi thường nguyên vẹn, có thì đã rục rã, có chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ xương cốt, khẳng định còn có bộ đã phong hóa thành vô hình. Long Khẩu này là một nơi đại hung. Ánh mắt Huyền Thiên lướt qua phần đông hài cốt, nhìn vào bên trong, trong Long Khẩu có một sơn động đen kịt, như là yết hầu của Thạch Long vậy. Bên ngoài Tù Long Sơn không có nơi nào đặc biệt cả, mà đầu Thạch Long nằm trên đỉnh núi này, trong Long Khẩu lại có một cái sơn động. Huyền Thiên trong nội tâm phán đoán, truyền thừa Hoàng Đạo Thiên Nhãn hẳn là ở trong sơn động trong Long Khẩu này. Muốn tiến vào sơn động kia, trước hết phải đi qua Long Khẩu. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng, cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện ảo diệu. Chỉ thấy Long Khẩu này cũng như mê trận ở ngoài Tù Long Sơn vậy, bị gợn sóng vô hình phân cách thành từng mảnh khu vực. Nhưng trận pháp ở phạm vi trăm dặm ngoài Tù Long Sơn chỉ là mê trận, mà trận pháp trong Long Khẩu này không chỉ có mê trận, còn là một sát trận. Trong mê trận, xông tới những gợn sóng vô hình, chỉ cảm giác được vách tường đánh lên, còn sát trận thì chỉ cần va chạm vào gợn sóng vô hình kia sẽ xúc động sát chiêu rất đáng sợ. Trận pháp gợn sóng trong Long Khẩu, tổng cộng chia làm 4 sắp xếp. Hàng thứ nhất chính giữa có một đạo lỗ hổng rộng 1 mét. Hàng thứ hai chỗ bên trái 1/3 có một lỗ hổng rộng 1 mét. Hàng thứ ba bên phải 1/3 có một lỗ hổng rộng 1 mét. Hàng thứ tư hai bên trái phải đều có một lỗ hổng rộng nửa mét. Đi qua 4 hàng trận pháp gợn sóng này thì coi như an toàn thông qua Long Khẩu rồi. Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng, nhìn ra được thực hư nên không có cảm thấy có gì. Nhưng nếu như nhìn không được những trận pháp gợn sóng thì 100% chỉ còn đường chết. Vận khí tốt có thể thông qua hàng thứ nhất, vận khí tốt hơn chút nữa thông qua hàng thứ hai. Nhưng tuyệt đối không có khả năng trùng hợp thông qua cả 4 hàng, bởi vì lỗ hổng không thẳng tắp với nhau. Huyền Thiên thấy rõ trận pháp trong Long Khẩu, muốn đi qua cũng không có gì khó khăn cả. Bất quá Huyền Thiên không vội vã đi vào, mà đứng ở bên ngoài Long Khẩu chờ đợi. Hắn có rất nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Đại khái đợi 10 lượt hô hấp, trận pháp gợn sóng bỗng thay đổi. Lỗ hổng hàng thứ nhất và hàng thứ tư đổi chỗ. Hàng thứ nhất biến thành hai bên trái phải có lỗ hổng rộng nửa mét. Hàng thứ tư biến thành trung ương có một lỗ hổng rộng 1 mét. Mà lỗ hổng ở hàng thứ hai và thứ ba cũng thay đổi. Tuy rằng trận pháp không thay đổi, nhưng lỗ hổng lại đổi, cũng là cách đi hoàn toàn mới. Nếu như không phải người tu luyện địa nhãn thần đồng tới viên mãn, có thể tùy thời nhìn ra trận pháp biến hóa. Cho dù có người biết lỗ hổng biến hóa, nhưng nhìn không thấy, cũng không biết lúc nào biến hóa, lỗ hổng tới nơi nào cả. Huyền Thiên lại đợi một hồi, phát hiện qua 15 lượt hô hấp thì lỗ hổng lại biến về như cũ. Huyền Thiên đợi ở bên ngoài Long Khẩu hơn 1 phút đồng hồ, triệt để nắm giữ quy luật biến hóa của trận pháp. Cách mỗi 15 lượt hô hấp, trận pháp gợn sóng hàng thứ nhất và hàng thứ tư, hàng thứ hai và hàng thứ ba sẽ đổi một lần. Lại là một lần lỗ hổng biến hóa. Huyền Thiên nắm chặt thời gian, rất nhanh xuyên qua gợn sóng hàng thứ nhất, sau đó hàng thứ hai, hàng thứ ba, thứ tư sắp xếp. Chỉ trong 10 lần hô hấp, Huyền Thiên liền xuyên qua 4 hàng trận pháp, an toàn thông qua được Long Khẩu, đi tới trước mặt sơn động đen kịt nơi yết hầu. Sơn động ngăm đen chỉ là đối với mắt thường thôi, còn địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên tuy rằng ở chỗ này giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài trăm mét, tất cả phía trước đều thu vào mắt. Huyền Thiên đi vào giữa yết hầu thạch long, đi đến phía trước chừng trăm thước, sau đó sơn động bắt đầu hướng xuống phía dưới, hướng một bên uốn lượn lên. Trong thạch long này chính là một cái sơn động, xu thế sơn động cũng giống hệt như xu thể thạch long nằm cuộn mình trên núi vậy. Dọc theo bên trong thạch long, Huyền Thiên đi thẳng đến chân núi. Sơn động như trước hướng phía dưới, tiến nhập lòng đất. Trên đường đi, Huyền Thiên không bị bất luận cái gì ngăn cản, cũng không bị cái gì công kích. Ngoại trừ bản thân sơn động, cũng không thấy bất luận thứ gì khác, ví dụ như thi cốt các loại. Người có thể đi vào tù Long Sơn, toàn bộ đều chết ở Long Khẩu. Tuy rằng rõ ràng chứng kiến trong Long Khẩu chứa đầy thi hài, nhưng võ giả bị nhốt trong tù Long Sơn không cách nào đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn cố hết dũng khí, tiến vào Long Khẩu, đánh cuộc sinh tử. Đáng tiếc, trận pháp ở Long Khẩu tuy rằng cũng không phức tạp, nhưng nếu xông loạn căn bản không thể nào xông qua được. Huyền Thiên đi rất xa, đại khái đi hơn 3.000 mét, nghĩ đến có lẽ đã gần ngàn mét dưới lòng đất rồi. Lúc này, phía trước có một tấm cửa đá chặn lấy đường đi. Cửa đá này chắn sơn động rất nghiêm mật, không có một chút khe hở, hơn nữa bên cạnh sơn động một mảnh trơn bóng, không có một chút khả nghi, không tìm thấy chốt mở gì cả. Trước cửa này, nằm hai cỗ hài cốt. Trên cửa đá, có một ít trưởng ấn, hiển nhiên là do hai cỗ hài cốt này đánh ra khi còn sống. Hai người kia lại có thể xuyên qua Long Khẩu tới đây, có chút vượt quá dự đoán của Huyền Thiên. Chẳng lẽ cũng là người tu luyện địa nhãn thần đồng? Huyền Thiên thầm nghĩ. Lập tức Huyền Thiên lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như là người tu luyện địa nhãn thần đồng, có lẽ đã đạt được truyền thừa Hoàng Đạo Thiên Nhãn rồi, sao còn chết ở chỗ này được? Thông qua hai cỗ hài cốt, Huyền Thiên có thể đoán được ra, hẳn là hai vị chuẩn hoàng. Hơn nữa năm chết đi cũng không giống, hai người ít nhất cách xa nhau ngàn năm. Xem ra hai vị chuẩn hoàng này hẳn là bằng thực lực cường đại, thông qua được Long Khẩu tới đây, nhưng bị cửa đá ngăn lại, không cách nào thoát khốn, táng mệnh ở đây. Phía sau không đường ra, bọn hắn đều đặt hy vọng ở phía sau cửa đá, cho nên dốc sức liều mạng công kích, nhưng cũng không thể đánh ra được. Lực công kích của chuẩn hoàng chỉ sợ có lực lượng mấy ngàn vạn cân, cửa đá này vậy mà lại chịu được, trình độ chắc chắn thật sự có chút biến thái. Nói như vậy, đừng nói là cửa đá, cho dù là toàn núi đá, chuẩn hoàng cũng có thể đánh tan. Hai vị chuẩn hoàng đều bị khốn chết ở chỗ này, có thể thấy tù Long Sơn cũng không bình thường. Nếu là chân núi bình thường, đừng nói lòng đất sâu ngàn mét sâu, coi như là 2.000 mét sâu, sâu 3.000 mét, chuẩn hoàng cũng có thể lao ra được. Trong phạm vi trăm dặm quanh tù Long Sơn, đều bị không gian giam cầm bao phủ, lòng đất cũng không ngoại lệ. Trong những nham thạch này đều có trận pháp vận chuyển, chắc chắn không phải cửa đá, nham thạch, mà là trận pháp. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên trực tiếp nhìn thấu cửa đá, phát hiện cửa đá chỉ dày hơn 10 mét, đừng nói là chuẩn hoàng, coi như là cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301 Hoàng Đạo Thiên Nhãn 2. Ánh mắt Huyền Thiên bắt đầu tìm tòi ở thạch bích hai bên. Rất nhanh liền ở trên vách tường cách đó không xa phát hiện một chỗ khả nghi. Chỗ đó tuy rằng bằng phẳng, nhưng Huyền Thiên lại nhìn thấu bên trong, có một cái chốt mở. Chỗ đó cao chừng hơn 3 mét. Huyền Thiên tung người lên, một chưởng đặt lên nơi chốt mở kia. Tảng đá kia lập tức bị Huyền Thiên đập vào vài tấc. Ầm ầm. Cửa đá kéo lên, được mở ra. Có đôi khi, man lực chỉ vô dụng, phải dựa vào phương pháp chính xác mới được. Thực lực của hai vị chuẩn hoàng không thể nói là không được, ít nhất Huyền Thiên hiện giờ không sánh bằng, nhưng những người kia bị khốn chết ở đây, mà Huyền Thiên lại nhấn chốt mở, liền mở ra cửa đá. Cửa đá vừa mở ra, trận pháp bảo hộ cửa đá cũng tiêu tán mất. Huyền Thiên thông suốt đi tới, lại đi về trước chừng ngàn mét, một cái thạch thất xuất hiện. Đây là một cái thạch thất dài rộng đều ước chừng 10 mét. Huyền Thiên vừa tiến vào trong thạch thất, địa nhãn thần đồng liền đã mất đi hiệu quả. Hắn căn bản không cách nào nhìn thấu bốn vách tường của thạch thất. Hoàng, Đạo, Thiên, Nhãn. Huyền Thiên thấy trên thạch bích phía trước có khắc bốn chữ to.

Phiêu Tuyết Các thực lực không kém gì Âm La Tông, Lâm gia cũng không phải là cửu địch của Âm Liên Tinh, chỉ là nơi chút giận. Tuy rằng Âm Liên Tinh phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không vì một nơi chút giận mà phát sinh tranh đấu với Phiêu Tuyết Các. Chuyện cũng không giải quyết được gì cả. Nửa năm, danh tiếng thiên thần từ danh chấn thiên hạ lúc ban đầu, như xu thể lửa cháy khắp đồng cuốn khắp thiên châu đại địa. Càng về sau ngay cả nơi hạ lạc cũng không có nửa điểm tin tức nên đã dần dần bị quên lãng. Tù Long Sơn, thạch thất dưới lòng đất. Trải qua nửa năm bế quan tu luyện, tu vị của Huyền Thiên ở Vương Giả Đại Thành đã thập phần củng cố. Hơn nữa, bởi vì nửa năm này Huyền Thiên chủ tu lĩnh ngộ áo nghĩa, cho nên lĩnh ngộ áo nghĩa tiến triển thập phần nhanh chóng. Lôi chi áo nghĩa từ tam giai đỉnh phong tăng lên tới tam giai cực hạn. Hỏa chi áo nghĩa từ tam giai sơ kỳ tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Thổ chi áo nghĩa là áo nghĩa chủ yếu Huyền Thiên tìm hiểu. Lúc hắn tu luyện địa nhãn thần đồng tới viên mãn cũng đã lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa đến nhị cấp sơ kỳ. Nửa năm qua đi đã tăng lên tới tam giai sơ kỳ. Huyền Thiên nửa năm này bế quan tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, cảm ứng cực điện tinh, thái dương tinh, cử thổ tinh ba khỏa ngôi sao cực hạn. Hỗn độn áo nghĩa lại không tìm hiểu, nhưng theo thời gian tiến triển, cũng thoáng có chỗ tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, thiếu nữ áo tím. Thẳng đến khi thổ chi áo nghĩa đạt đến tam giai sơ kỳ, Huyền Thiên mới đình chỉ lĩnh ngộ đối với áo nghĩa. Theo như trong Hoàng Đạo Thiên Nhãn ghi lại, lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa đến tam giai, tu luyện Hoàng Đạo Thiên Nhãn, độ khó dễ hơn thổ chi áo nghĩa nhi giai gấp 10 lần. Nếu như thổ chi áo nghĩa ở cảnh giới nhị giai, tu luyện Hoàng Đạo Thiên Nhãn cần 10 năm, thổ chi áo nghĩa cảnh giới tam giai chỉ cần 1 năm. Cho nên, mất nửa năm tìm hiểu thổ chi áo nghĩa, Huyền Thiên cảm giác phi thường đáng giá. Huống chi, nửa năm này bởi vì đồng thời cảm ngộ tam đại ngôi sao cực hạn, lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa cũng tăng lên một cảnh giới, cũng là thu hoạch cực lớn. Huyền Thiên lấy ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, lần nữa cẩn thận quan sát, trước tiên cảm ngộ, lý giải trong lòng. Đợi khi đã hiểu được đạo lý trong đó, Huyền Thiên lại tĩnh tâm ninh thần, bắt đầu tu luyện. Làm một chuyện, trong nội tâm rõ ràng, so với một mực không biết, mê đầu sông loạn, hiển nhiên sẽ có khác biệt, tu luyện cũng như thế. Hoàng Đạo Thiên Nhãn tu luyện độ khó rất lớn, Huyền Thiên lại bắt đầu bế quan tu luyện dài dòng buồn chán. Về phần tiểu hổ, lúc ban đầu một tháng nó còn có thể tự chơi tự đùa, nhưng một mực ở trong thạch thất này, nó cũng cảm thấy nhàm chán. Thấy Huyền Thiên không có dấu hiệu rời đi, tiểu hổ liền nằm ngáy âu o. Nó một ngủ giấc đã là 1-2 tháng, thậm chí càng lâu hơn. Ngẫu nhiên tỉnh lại một lần, thấy Huyền Thiên vẫn đang tu luyện, nó lại tự chơi tự đùa trong chốc lát, rồi lại lăn ra ngủ say. Tiểu hổ thể chất phi phàm, lúc ngủ cũng có thể tự chủ hấp thu từng tia linh khí trong thiên địa. Nếu là yêu vương bình thường, tuy rằng nửa năm không ăn thì mặc dù không đến mức chết đói, nhưng không có đồ ăn, không thể nào chỉ dựa vào thiên địa linh khí để chống đói khát. Khẳng định sẽ thập phần bực bội, mà sẽ không giống an bình như tiểu hổ hiện giờ. Thời gian vội vàng trôi đi, trong nháy mắt, lại nửa năm qua đi. Huyền Thiên tiến vào tù Long Sơn, đã suốt 1 năm, giờ đã là đầu tháng 9 năm 10.002 lịch sau thượng cổ rồi. Huyền Thiên vừa đến Thiên Châu, liền bị cương phong ở thiên ngoại thiên bộ vỡ kim thân, chảy xuống 2 giọt bất diệt thần huyết. Hơn 1 năm qua đi, 2 giọt bất diệt thần huyết kia hoàn toàn bị Thiên Châu đại địa hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng, khiến thiên địa của Thiên Châu đã có cải thiện nho nhỏ, võ giả dưới vương giả tu luyện rõ ràng dễ dàng hơn không ít. Tất cả hậu bối của tông môn, thế gia dưới vương giả cảnh tu vị đột phá, rõ ràng nhanh hơn. Hơn nửa phong ấn cách trở giữa Thiên Châu đại địa và khu vực khác cũng có chút buông lỏng. Phía tây nam vô tận hải vực của Thiên Châu quả nhiên là thú hoang, kiếm gia, Âm La Tông, Âm Minh Cốc đều có vương giả trấn thủ. Từ khi thần tử Cơ Vô Giả đi Thần Châu, vương giả của tam đại gia tộc liền không đi qua nữa. Một ngày này, một thiếu nữ mặc áo tím bỗng xuyên qua phong ấn cách trở, từ Thần Châu mà đến, xuất hiện ở thú hoang của Thiên Châu đại địa. Thiếu nữ áo tím này dáng người thon dài, dung nhan tuyệt thế, chính là nhân gian tuyệt sắc, không người nào có thể so sánh, như tiên tử, thần nữ trên bầu trời cũng không thể hơn. Thiếu nữ áo tím là vương giả tiểu thành, từ thần châu đi vào thiên châu, rất nhanh liền bị vương giả của kiếm gia phát giác. Cô nương là từ thần châu mà đến, một vị vương giả đại thành của kiếm gia hỏi. Kiếm gia tổng cộng phái ra 9 vị vương giả trấn thủ biên giới giữa thiên châu và thần châu, trong đó đại bộ phận đều là vương giả dưới đại thành. Vị vương giả đại thành này là lĩnh đội của 9 vị vương giả, gọi là Kiếm Quy Nguyên. Thiếu nữ áo tím nhẹ gật đầu. Kiếm Quy Nguyên thần sắc có chút kinh nghi, từ thần châu mà đến, không chỉ phải xuyên qua cách trở phong ấn, còn phải xuyên qua một khu vực yêu tộc rất dài, yêu thú trong thú hoang thực lực phi thường cường đại. Vương giả đại thành trở xuống nhất định phải nhiều người liên thủ mới có thể đảm bảo an toàn. Mà thiếu nữ áo tím này chỉ là vương giả tiểu thành, lại tới từ thần châu. Quần áo của nàng thập phần sạch sẽ, tinh thần no đủ, tuyệt không có bộ dạng như đi một chuyến xa, một đường chiến đấu mà đến. Cô nương đến thiên châu làm gì? Kiếm Quy Nguyên hỏi. Tìm người. Thiếu nữ áo tím nói. Kiếm Quy Nguyên nói. Tìm ai? Tử Sam thiếu nữ nói. Ta tự mình tìm. Kiếm Quy Nguyên nói. Thế lực đệ nhất thiên châu chính là kiếm gia, chính là thế lực đứng đầu chính đạo liên minh. Cô nương, ngươi muốn tìm người, nếu có kiếm gia ta trợ giúp sẽ rất dễ dàng. Nếu không, thiên châu 99 quận, phi thường rộng lớn, mộ quáng tìm người, như mò kim đáy biển vậy. Cô nương có hứng thú đến kiếm gia làm cung phụng không? Tuyệt đối sẽ có đãi ngộ tốt nhất thiên châu. Vương giả là võ giả đỉnh tiêm của thiên châu đại địa. Bất luận thế lực lớn gì, cũng sẽ không chú ý số lượng vương giả của mình quá nhiều cả. Thiếu nữ áo tím lắc đầu, không hề để ý tới vương giả của kiếm gia, quay người muốn đi gấp. Công tử trong lòng có tình ý với Phạm Băng Nhi của Phiêu Tuyết Các, cho rằng chỉ có Phạm Băng Nhi mới xứng đôi hắn. Bất quá, Phạm Băng Nhi như khối băng, tương lai vô cùng có khả năng sẽ tiếp nhận vị trí của Phiêu Tuyết Các chủ, cả đời không tìm nam nhân. Công tử tuy rằng thiên tài yêu nghiệt, có 102 thiên hạ, cũng chưa chắc có thể có được Phạm Băng Nhi. Thiếu nữ áo tím này tư sắc còn tốt hơn cả Phạm Băng Nhi, công tử khẳng định sẽ thích. Nàng bất quá là vương giả đến từ nơi nhỏ bé như thần châu, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Nếu được công tử yêu ái, là phúc phần của nàng, ta nhất định phải mang nàng về kiếm gia. Kiếm Quy Nguyên trong nội tâm nghĩ lại. Cô nương xin dừng bước. Kiếm Quy Nguyên vung tay lên. Bát đại vương giả khác lập tức bay ra bốn phía, bao vây nàng lại. Thiếu nữ áo tím nhìn thoáng qua bát đại vương giả nói. Có ý tứ gì? Thanh âm có chút lãnh đạm, trên dung nhan tuyệt mỹ kia lộ ra chút nộ khí. Kiếm Quy Nguyên nói. Cô nương, ta đại biểu kiếm gia mời cô nương. Cô nương nếu đến kiếm gia thì sẽ biết kiếm gia cường đại đến cỡ nào. Có thể trở thành cung phụng của kiếm gia là một loại phúc phận. Thiếu nữ áo tím lạnh như băng mà nói, ta không có hứng thú. Kiếm Quy Nguyên nhíu nhíu mày, nói, không có người nào có thể cự tuyệt lời mời của kiếm gia cả. Hừ. Thiếu nữ áo tím xì mũi coi thường. Ân. Kiếm Quy Nguyên thần sắc khó chịu, nói, cô nương, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thiếu nữ áo tím thần sắc không sợ hãi, nói, kiếm gia đều là mặt hàng như ngươi sao? Kiếm Quy Nguyên sắc mặt dừng lại một chút, lập tức hóa thành tái nhợt, vung tay lên với một vương giả tiểu thành cực hạn, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm khí minh, khiến cho nàng biết rõ kiếm gia ta là không thể kháng nghịch đi. Kiếm khí minh năm nay gần 40, hướng thiếu nữ áo tím đạp không mà đi, nói, tư sắc của cô nàng này thật đúng là khó lường. Hắc hắc hắc hắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, tu vị đột phá. 1. Kiếm Quy Nguyên nói, ra tay nhẹ chút, đây là lễ vật ta hiến cho công tử. Kiếm khí minh sắc mặt lập tức khẽ giật mình, công tử trong miệng Kiếm Quy Nguyên chính là con trai gia chủ, Kiếm Nhân Hạo. Kiếm Quy Nguyên chuẩn bị hiến thiếu nữ áo tím này cho Kiếm Nhân Hạo, hắn cũng không dám động vào. Ta sẽ bắt giữ nàng, Kiếm Khí Minh nghiêm mặt nói. Trong khi nói chuyện, trong khí kiếm khí minh xuất hiện một thanh bảo kiếm vương cấp, bỗng nổ bắn ra cương mang huyễn bạch. Bá, kiếm khí minh mở ra kiếm thuật, đâm ra một mảnh kiếm quang, hào quang tia trước, như liệt dương đâm tới thiếu nữ áo tím kia. Kiếm Quy Nguyên và bảy vị vương giả kiếm gia khác hai tay ôm ở trước ngực, thần thái nhẹ nhõm, ánh mắt đùa cợt. Thiếu nữ áo tím chỉ là vương giả tiểu thành, kiếm khí minh là vương giả tiểu thành cực hạn, cả hai kém cả một cảnh giới. Mà kiếm khí minh vừa ra tay liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Chúng vương giả vây quanh nàng, có lực phòng ngự chẳng của vương giả ở đây, thiếu nữ không cách nào thuấn di đi hướng nào cả, cho nên hiệu quả không khác gì giam cầm hư không cả. Theo bọn hắn thấy thì chỉ một chiêu thì thiếu nữ áo tím sẽ bị kiếm khí minh bắt giữ rồi. Bất quá, thiếu nữ áo tím đối mặt với một chiêu kiếm thuật vương cấp đỉnh tiêm của kiếm khí minh thần sắc lại bình tĩnh, không hề bận tâm, duỗi ra một bàn tay ngọc thon dài, năm ngón tay mở ra, một chảo liền đón lấy kiếm cương sáng chói kia chảo tới. Thiếu nữ áo tím chảo ra một chảo, bỗng nhiên, một cái cự chảo màu tím chợt hiện ra phía trước. Cự chảo màu tím kia ba ngọn phía trước, một ngón tay ở phía sau, mỗi một đầu ngón tay đều dài khắp lân phiến màu tím, hơn nữa mang theo lợi giáp sắc bén đến cực điểm. Đây là một cái long chảo, lớn đủ ngàn mét. Xôn xao, long chảo màu tím lập tức chảo phá hư không, không gian phía trước đều bị một chảo này chảo thành nát bấy, kể cả kiếm cương của kiếm khí minh cũng lập tức hóa thành hư vô. Long chảo tiến quân thần tốc, chảo phá hết thảy ngăn cản, nháy mắt, liền chảo đến trước mắt kiếm khí minh. A, kiếm khí minh lập tức bị long chảo màu tím bắt lấy, đầu lộ ra giữa các ngón, phát ra một tiếng hét thảm. Vương giả kiếm gia chấn động, kiếm khí minh là vương giả tiểu thành cực hạn, so với thiếu nữ áo tím này còn cao hơn một cảnh giới. Theo như lẽ thường, kiếm khí minh có lẽ có thể nhẹ nhõm chiến thắng thiếu nữ áo tím, bắt thiếu nữ áo tím lại mới phải. Nhưng sự thật trái lại, kiếm khí minh bị thiếu nữ áo tím nhẹ nhõm đánh bại. Vẻn vẹn chỉ một chiêu, thiếu nữ áo tím thò tay một chảo, liền có một long chảo màu tím thò ra, đánh cho toàn bộ công kích của kiếm khí minh thành nát bấy. Sau đó, cả người lẫn kiếm đều bị chộp vào trong long chảo. Có máu tươi từ trong long chảo chảy ra, kiếm khí minh dĩ nhiên đã bị thương. Long chảo kia lợi hại như thế, có thể nghĩ, móng vuốt kia sắc bén cỡ nào, chỉ cần đụng với kiếm khí minh, nhất định có thể phá vỡ linh khu của hắn, tạo thành tổn thương lớn. Dừng tay, kiếm Quy Nguyên hét lớn một tiếng, xíu, yêu yêu. Theo tiếng hét lớn này, kiếm Quy Nguyên lập tức ra tay, một đạo kiếm cương nổ bắn ra mấy ngàn thước, lập tức đâm về phía thiếu nữ áo tím. Vương giả còn lại cũng đồng loạt ra tay, đánh về phía thiếu nữ áo tím. Vừa rồi một chảo kia của thiếu nữ áo tím khiến bọn hắn rung động, biết rõ thực lực của nàng mạnh đến đáng sợ. Đối mặt với công kích của bát đại vương giả khác, thiếu nữ áo tím duỗi ra tay phải ra cối xuống, xoay người một cái, như thần long bãi vĩ. Theo thiếu nữ áo tím quét qua, phía sau nàng thật sự xuất hiện một cái long vĩ màu tím, dài đến hơn nghìn thước. Phanh, hư không đều bị long vĩ này đánh thành phấn vụn. Trong nháy mắt, có công kích của bảy đại vương giả đều bị quất trúng, toàn bộ hóa thành hư vô. Bảy đại vương giả toàn bộ miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Chỉ có công kích của kiếm Quy Nguyên là không bị quét trúng, bởi vì từ phía trước đâm tới thiếu nữ áo tím. Theo thân thể thiếu nữ cúi xuống quét, một kiếm Quy Nguyên đâm tới từ chính giữa liền biến thành bên trái. Chỉ thấy thiếu nữ áo tím thân thể vẫn còn đong đưa, tay trái liền giơ lên, ngón trỏ, ngón áp út, ngón út thẳng tắp về phía trước, mà ngón giữa uốn lượn, niết cùng một chỗ với ngón tay cái. Cánh tay vừa mới giơ lên, ngón giữa liền bắn về phía kiếm cương mà kiếm Quy Nguyên đâm tới. Phanh, hư không nổ vang một tiếng, một cái long chảo cực lớn trống rỗng xuất hiện, bắn ra một đầu long chỉ cực lớn, dài đến hơn ngàn mét. Đầu long màu tím này bắn cho một kiếm của kiếm Quy Nguyên thành nát bấy. Sau đó thế như trẻ tre, lợi giáp đầu ngón tay đánh cùng một chỗ với bảo kiếm vương cấp trong tay kiếm Quy Nguyên. Lần nữa ầm vang, bảo kiếm vương cấp trong tay kiếm Quy Nguyên lập tức cong lại. Thân thể cấp tốc tiến về trước của hắn bỗng biến hướng 180. bị một cổ lực phản chấn cực lớn chấn cho phải bạo lui về sau. Phốc, người trên không trung cũng đã phun ra máu tươi. Công kích của bát đại vương giả trong trước mắt toàn bộ bị phá. Hơn nữa, bát đại vương giả toàn bộ bị thương. Trong đó, kiếm quy nguyên là một vị vương giả đại thành. Vương giả kiếm ra trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vương giả tiểu thành cách vương giả đại thành cả hai cảnh giới. Nhưng thiếu nữ áo tím này vẫn phất tay liền đánh bại. Chiến lực quá kinh khủng. Dù cách hai cảnh giới cũng phất tay liền đánh bại. Năng lực vượt cấp khiêu chiến khiến vương giả kiếm ra phải rung động. Cho dù là kiếm nhân hạo, có thể vượt hai cảnh giới khiêu chiến, nhưng cũng không thể nào làm thế được. Nói rõ, năng lực vượt cấp khiêu chiến của thiếu nữ áo tím còn trên cả kiếm nhân hạo. Cái này khiến vương giả kiếm ra trong đầu lập tức toát ra một người. Đúng là Huyền Thiên đã biến mất một năm. Cô nương tha mạng. Chúng ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng. Kiếm khí minh còn bị long chảo màu tím kia cầm lấy. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố của long chảo. Chỉ cần khẽ động khẳng định có thể bóp nát hắn. Thiếu nữ áo tím vung tay lên, long chảo màu tím kia hất lên, kiếm khí minh lập tức như một phát đạn pháo bay ra mấy ngàn thước. Theo thiếu nữ áo tím thu hồi cánh tay, long chảo màu tím cũng theo đó trầm xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thiếu nữ áo tím không thèm quan tâm đến chín vị vương giả kiếm gia đã bị thương toàn bộ, hư không dẫm trận tại chỗ tiến về phía trước, rất nhanh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di mà đi, chín vị vương giả kiếm ra, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không hiểu. Bọn hắn cảm giác được, thiếu nữ áo tím kia quả thực chính là một đầu long, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, vương giả của Âm La Tông, Âm Minh Cốc ở các khu vực bất đồng lần lượt chặn đường thiếu nữ áo tím. Vương giả mà Âm La Tông, Âm Minh Cốc phái ra cũng là do vương giả đại thành dẫn đội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, tu vị đột phá 2. Kết quả không khác gì vương giả kiếm ra. Thiếu nữ áo tím vung tay nhấc chân, liền có long uy long thế, công kích khủng bố liền đơn giản đánh tan bọn hắn. Vương giả của kiếm ra Âm La Tông, Âm Minh Cốc cho rằng Thần Châu chỉ là nơi nhỏ bé, so với Thiên Châu chỗ đó quả thật chính là nông thôn. Võ giả Thần Châu đều là hai lúa. Thiếu nữ áo tím đến từ Thần Châu, bọn hắn cho rằng dễ khi dễ, muốn nàng đi đông, nàng không thể đi tây, kết quả lại tìm tai vạ, toàn bộ bị thương. Sau đó không lâu, thiếu nữ áo tím đi tới Thiên Châu đại lục, hành tẩu khắp các quận, tìm kiếm người trong lòng mình. Một vị vương giả đến từ bên ngoài, lại có dung nhan tuyệt thế, ở Thiên Châu phiền toái không ngừng. Bất quá, thiếu nữ áo tím dùng thực lực cường hãn của nàng, khiến tất cả người có lòng giả khó lường đều nhận lấy giáo huấn. Chiến lực của nàng khiến võ giả Thiên Châu phải rung động. Dung nhan nàng khiến võ giả Thiên Châu điên cuồng. Không có ai biết nàng tên gì, nhưng thanh danh của nàng lại truyền khắp Thiên Châu đại địa. Phong bạo nổi lên còn lớn hơn một năm trước lúc Huyền Thiên đánh chết Âm Vạn La. Hiện giờ, mọi người hoàn toàn ném Huyền Thiên một năm trước ra sau đầu, mà thiếu nữ áo tím lại là chuyện cửa miệng của các võ giả. Vô luận là chính đạo hay tà phái, có vô số võ giả vì nàng si mê, sùng bài nàng, võ giả Thiên Châu xưng nàng là Tử Long Vương. Không nói đến thiếu nữ áo tím nữa, thời gian trở lại nàng vừa đến Thiên Châu cũng là lúc Huyền Thiên ở trong lòng đất của Tù Long Sơn bế quan tròn một năm. Nửa trước năm Huyền Thiên chủ tu lĩnh ngộ áo nghĩa, nửa năm sau Huyền Thiên toàn tâm toàn ý tu luyện Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Công phu không phụ khổ tâm nhân, nửa năm sau, Huyền Thiên rốt cục đã tu luyện thành công Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Trọng một thạch thất dưới lòng đất ở Tù Long Sơn, Huyền Thiên mở ra con mắt thứ ba. Một mảnh hào quang màu vàng đất từ trong Hoàng Đạo Thiên Nhãn nổ bắn ra. Hào quang màu vàng đất xuyên thấu vách tường thạch thất, nhìn thấu toàn bộ đất đá bên ngoài. Quả nhiên, Hoàng Đạo Thiên Nhãn tu luyện thành công, liền có thể nhìn thấu thạch thất, có thể nhìn thấy thứ mà ngay cả Địa Nhãn Thần Đồng cũng không nhìn thấu, hiệu quả phải cường đại hơn nhiều lắm. Huyền Thiên quét qua bốn phía, rất nhanh liền phát hiện chỗ đặc biệt. Sau vách tường đá có khắc bốn chữ to, Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Chỗ sâu ước chừng 100 mét có một cái cơ quan. Thạch thất này có trận pháp bảo hộ, vô cùng chắc chắn. Cho dù là chuẩn hoàng cũng không đánh sụp được. Muốn khởi động cơ quan, dựa vào trực tiếp công kích thì không thể nào được. Chỉ có dựa vào Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào chốt mở kia. Hào quang màu vàng đất xuyên thấu thạch bích, ngưng tụ ở trước cơ quan. Theo thời gian trôi qua, hào quang màu vàng đất càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo cương mang màu vàng đất. Lúc này, Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên bỗng trừng lên, hào quang màu vàng đất chợt tăng lên, cương mang màu vàng đất càng lập tức chiếu tới trước, như đánh ra một quyền đáng sợ, lập tức đánh lên cơ quan. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vách tường bên phải Huyền Thiên tách ra hai bên, một cái truyền tống trận xuất hiện ở phía sau. Tiếng vang khiến tiểu hổ ngủ say phải tỉnh lại, nhìn thấy thạch bích mở ra, nó liền biết là sắp rời đi, lập tức hoan hô, nhảy lên đầu vai Huyền Thiên, tinh thần sáng láng. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hổ, đi vào truyền tống trận, một hồi trời đất quay cuồng, Huyền Thiên lập tức xuyên thẳng qua hư không, qua mấy lượt hô hấp, Huyền Thiên xuất hiện trong một sơn động. Đây là một cái động sảnh rộng lớn, phạm vi đại khái chừng 100 mét. Bên trong có một đoàn vầng sáng lập lòe, là tinh hoa linh khí. Tinh hoa linh khí này so với đoàn lần trước Huyền Thiên hấp thu tu vị đột phá đến vương giả đại thành phải lớn hơn nhiều lắm, chừng 6 lần. Đoàn tinh hoa linh khí hấp thu lần trước cũng đã tương đương với gấp 3 đoàn tinh hoa linh khí bình thường, mà đoàn này cơ hồ tương đương với 18 lần. Hai mắt Huyền Thiên lập tức liền lòe ra hào quang linh động. Nhiều tinh hoa linh khí như vậy, nếu hấp thu toàn bộ, có thể khiến tăng lên tới cảnh giới nào? Vèo, Huyền Thiên trong nội tâm vẫn còn vui mừng, tiểu hổ trên đầu vai đã tháo chạy ra, lóe lên liền đến bên cạnh tinh hoa linh khí. Thân thể tiểu hổ lập tức biến lớn lên mấy chục lần, hóa thành một đầu hắc hổ lớn hơn 3 mét, đối với tinh hoa linh khí như kình ngưu hấp nước vậy. Cái gì? Huyền Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cũng lóe lên vọt tới trước mặt tinh hoa linh khí. Đây chính là cự bảo vô giá có thể tăng trưởng tu vị a. Tiểu hổ hấp thu hắn không phản đối, nhưng toàn bộ đều bị tiểu hổ hấp thu, vậy thì hắn sẽ phải đau lòng đến chết mất. Huyền Thiên lập tức ngồi xuống bên cạnh tinh hoa linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu tinh hoa linh khí. Một người một hổ ở một trái một phải, đoàn tinh hoa linh khí tựa hồ như đang đua nhau liều mạng hấp thu tinh hoa linh khí vậy. Tinh hoa linh khí nhập vào cơ thể, hóa thành năng lượng tinh thuần truyền lưu toàn thân, nhanh chóng chuyển hóa thành cương nguyên, hoặc là cường hóa lấy linh khu. Huyền Thiên cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, loại cảm giác thoải mái dễ chịu này khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Tiểu hổ căn bản không biết khách khí, như kình ngưu hấp nước điên cuồng hấp lấy. Huyền Thiên cũng tĩnh tâm ninh thần, tăng tốc độ hấp thu tinh hoa linh khí lên tới cực hạn. Tuy rằng tốc độ luyện hóa tinh hoa linh khí cực nhanh, nhưng tốc độ hấp thu của Huyền Thiên phải nhanh hơn luyện hóa nhiều lắm. May mắn thực lực của hắn hùng hậu, đan điền khá lớn, có thể dung nạp đại lượng tinh hoa linh khí. Đoàn tinh hoa linh khí này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không chủ được một người một hổ dốc sức liều mạng hấp thu. Nó đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Đại khái đã qua hơn 10 phút đồng hồ. Cả đoàn tinh hoa linh khí đã bị Huyền Thiên và tiểu hổ hấp thu đến không còn một chút nào. Tuyệt đại đa số tinh hoa linh khí còn chứa đựng ở trong đan điền Huyền Thiên, không kịp luyện hóa. Nhưng cương nguyên của hắn đã hùng hậu đến cực hạn, linh khu cũng cường hóa đã đến một điểm tới hạn. Oanh! Có tiếng sấm từ trên cửu thiên thương khung truyền đến, một cái vòng xoáy lôi đình cự đại xuất hiện. Sau khi hấp thu đại lượng tinh hoa linh khí luyện hóa hấp thu, linh khu rất nhanh liền hoàn thành đột phá về chất, từ nhị cấp sơ kỳ, đạt đến nhị cấp đỉnh phong. Tu vị Huyền Thiên đột phá đến vương giả đại thành đỉnh phong. Cách lần trước tu vị đột phá đã qua 1 năm, tu vị Huyền Thiên đã phi thường củng cố, hấp thu tinh hoa linh khí, tu vị đột phá đến vương giả đại thành đỉnh phong, tất cả đều nước chảy thành sông. Ầm ầm long,